Đêm hôm đó, Ngô Miễn trở về quán trọ trước. Quy bất quy, dẫn theo hai con yêu quái Nhậm Tam và Bách Vô Cầu chạy đến quán rượu của Trương Quả Phụ trong thành Lạc Dương. Uống đến tận khi sắp đến giờ cấm đi lại ban đêm. Quan binh tuần đêm phải đến thúc giục mấy lần. Một người hai yêu này mới lưu luyến chuẩn bị giải tán. Ngay vào lúc Quy bất quy lấy ra một hạt vàng nhỏ ném đến trước mặt Trương Quả Phụ, chuẩn bị chọc ghẹo thêm hai câu rồi đi, thì ông già đột nhiên sững ra một chút, sau đó quay phát lại nhìn về phía cuối đường, loáng thoáng thấy được có ba bóng người, hai lớn một nhỏ, đang chạy lại chỗ này. Lão bất tử, ngươi nhìn thấy con gái nhà ai à? Nhóc Nhậm Tam uống đến say khướt, cái đầu nhỏ nhìn không rõ người chạy tới từ phía đối diện là ai, thế là liền lảo đảo bò lên cổ tên thô lỗ, giơ tay lên khum khum che lấy trán, nhìn theo tầm mắt ông già. Bên trái là ai kia? Trông quen quen nhỉ? Nhìn thấy không? Bóng lưng kia. Lão bất tử, nói người đây, người nói xem có giống ông già Tịch Ứng Chân không? Mới vừa rồi còn nhắc đến ông ấy. Ông già, ngươi từ đâu đến vậy? Sao ngươi biết? Nhân sâm bọn ta nhớ ngươi. Nói được một nửa, nhóc Nhậm Tam rốt cuộc nhận ra người đi bên trái đúng là Tịch Ứng Chân. Thằng nhóc lập tức nhảy xuống khỏi vai tên thô lỗ, mừng rỡ chạy đến chỗ Tịch Ứng Chân. Nhưng nó mới chạy được một nửa thì đột nhiên a lên một tiếng, sau đó chạy ngược trở lại vào trong quán rượu, trốn sau lưng Quy bất quy, lấm lét điền qua khe hở giữa hai chân của ông già. Ai nấy đều có chút sững sờ, không hiểu vì sao thằng nhóc này chạy được một nửa lại chạy ngược trở về. Huynh đệ, điền thấy thạch đầu ca ca, sao lại chạy trở về? Điền thấy nhóc Nhậm Tam quáng quáng chạy trốn mình, bên nhân sâm tạo thạch đầu đột nhiên bật cười ha ha, lại nói tiếp: đã bao nhiêu năm không gặp rồi, Nhậm Tam huynh đệ ngươi vẫn như cũ, vẫn là dáng vẻ vừa nhìn thấy người làm ca ca ta đây là chạy, vẫn bướng bỉnh như vậy à? Lúc này Tịch Ứng Chân mới hiểu ra chỗ nào có vấn đề, vì đệ nhất thuật pháp trên đất liền hơi nhào mắt liếc nhìn yêu vương bên cạnh, hừ một tiếng rồi nói: lão Cương, không nhìn thấy con cháu của ngươi ở kiếp con trai của thuật sĩ ra ra sao? Thế sao? Không biết dạy dỗ con trẻ, phải để thuật sĩ ra ra đích thân ra tay hả? Bên cạnh Tịch Ứng Chân là yêu vương và nhóc nhân sâm tạo thạch đầu. Trên bàn của yêu vương bây giờ vẫn còn in năm đầu ngón tay đỏ bừng. Hai ông cháu bọn họ sau khi gặp Tịch Ứng Chân ở bờ biển, yêu vương tai bay vạ gió, bị lão thuật sĩ tát cho một cái, cắm đầu rơi xuống biển. Yêu vương tự biết bản thân của mình còn kém xa lão thuật sĩ, tuy rằng vừa rồi bị an tát trong lúc hoàn toàn không phòng bị, nhưng cho dù có phòng bị thì ông ta cũng không phải là đối thủ của lão thuật sĩ này. Nếu không thì ngày đó khi đứa con trai thứ hai của mình chết thảm trong tay Tịch Ứng Chân, yêu vương đã rời yêu sơn tìm lão báo thù từ lâu rồi. Mà yêu vương từ sớm cũng đang nhìn thấy nằm dấu ngón tay trên mặt Tịch Ứng Chân, thật tình không biết lão già này chịu thiệt ở đâu, lại quay ra chút giận lên đầu mình thế này. Vốn dĩ yêu vương nhịn xuống cục tức này rồi cũng thôi, nói thế nào thì bản thân cũng là kẻ đứng đầu bầy yêu trong thiên hạ, bị lão thuật sĩ đánh cho còn muốn như thế nào nữa. Chỉ không ngờ là để khi lão thuật sĩ tỉnh táo lại rồi, một hai phải kéo yêu vương đi tìm con trai với mình. Lúc trước yêu vương từng thấy lão thuật sĩ gọi nhóc Nhậm Tam là con trai, nhưng cũng không ngờ là một người quan trọng như vậy mà lão thuật sĩ lại không lưu lại dấu vết gì trên người nó để tiện đường tìm lại. Cuối cùng vẫn phải nhờ yêu vương điều động những yêu quái sống đang bạt trong nhân gian, dùng thuật truyền âm đi dò la thăm hỏi. Có yêu quái cho biết nó nhìn thấy mấy người bọn họ ở ngoài thành Lạc Dương. Lúc này lão thuật sĩ mới dẫn yêu vương đến đây tìm. không ngờ rằng vừa mới vào thành đã gặp được ngay. Yêu vương nghe lão thuật sĩ của thì cau mày nói với Tào Thạch Đầu: trước mặt đại thuật sĩ không được làm loạn. Nhưng lão thuật sĩ có vẻ không quá hài lòng về câu nói nhẹ hều không đau không ngứa này. Thế là yêu vương bất đắc dĩ đá nhẹ vào mông Tào Thạch Đầu một cái. Tuy nhóc nhân sâm thấy ấm ức lắm, nhưng biết yêu vương ra ra cũng có chỗ khó của mình, chỉ đành ngậm miệng không dám phản bác. Lão thuật sĩ thấy thế mới tạm vừa lòng bỏ qua. Ngay sau đó sải bước đi vào trong quán rượu. Để thấy Tịch Ưng Chân đi vào, nhóc Nhậm Tam lúc này mới bò lên lần nữa. Thằng nhóc trực tiếp bồi nhào vào lòng lão thuật sĩ, òa khóc nức nở: ông già, bao nhiêu năm người đi đâu thế? Người không biết lúc người không ở đây, chỉ cần là người thì đều dám ức hiếp nhân sâm bọn ta nha. Quỳ bất quỳ, nên xem chuyện tốt nhà ngươi làm đi. Nghe nhóc Nhậm Tam khóc lóc kể lể, lão thuật sĩ lại nhớ đến mình bị Tư Phúc và một cái rơi xuống biển, một bụng nước sôi chuẩn bị trút lên đầu Quỳ bất quỳ. Ông già nghe mùi nguy hiểm lập tức lon ton chạy đến bên cạnh Tịch Ưng Chân, nịnh nọt cười: thuật sĩ ra ra chớ có hiểu lầm, lão nhân gia ngài để Nhậm Tam huynh đệ của ta nói xong đã. Ai dám ức hiếp Nhậm Tam huynh đệ, ta liền đi liều mạng với kẻ đó đấy. Ngay khi Quy Bất Quy bị Tịch Ưng Chân gọi qua, Bách Vô Cầu cũng nhận ra yêu vương. Tề Ngông đi ra khỏi quán rượu, hô to với lão yêu vương: này, đây không phải là ai kia đấy sao? Sao lại xuống núi rồi? Không phải ông đây nói người chứ? Ngươi ở trên núi rốt cuộc không có việc gì làm hả? Sao mà cứ thấy ngươi rảnh rang chạy xuống núi đi dạo suốt vậy? Yêu vương cũng nhìn thấy Bách Vô Cầu, phản ứng đầu tiên là dùng ống tay áo che mặt lại để trốn sang một bên. Bách Vô Cầu là yêu quái mà yêu vương coi trọng, vốn không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, nhưng rồi lại bị tên thô lỗ này một phát gọi thẳng ra. Sắc mặt của yêu vương mặc dù hơi khó chịu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cứng giọng nói với tên thô lỗ: Bạch Vô Cầu, không ngờ có thể gặp ngươi ở đây. Bản vương và Tịch huynh... Mặt ngươi sao thế? Ai mà đánh ác vậy? Đến bây giờ vẫn chưa tan hết dấu tay này. Câu này đã khiến mấy lời tiếp theo của yêu vương mắc nghẹn luôn trong cổ họng, không nói ra được nữa. Khuôn mặt thì ngượng ngùng đỏ bừng như gấc. Bây giờ lại nghe thấy Bách Vô Cầu nói tiếp: là cái lão cha nuôi của Nhậm Tam đánh nhỉ? Không sao, bị ông già đánh không mất mặt. Không chỉ là ngươi mà ta, ông già nhà bọn ta còn có cả hai đại phương sư của phái Phương Sĩ kia nữa. Hình như ngoại trừ ông trẻ Ngô Miễn và Nhậm Lão Tam là ông ta không đỡ đánh ra, còn lại ngươi cứ tìm bừa một người mà hỏi thử xem, xem có ai chưa từng bị cha nuôi của Nhậm Tam nựng yêu một phát không. Tên thô lỗ vẫn còn muốn khuyên nhủ yêu vương, nhưng mấy câu kia vừa nói xong, lão yêu vương đối diện xấu hổ sắp ngất đến nơi. May mà tên thô lỗ nói đến đây thì ngậm miệng lại, chứ nếu hắn còn nói thêm vài câu nữa, không khéo lão yêu vương sẽ trực tiếp ở trước mặt Bách Vô Cầu đâm đầu vào cột chết quách cho xong. Cùng mày có Tịch Ưng Chân cắt ngang lời Bách Vô Cầu, xem như cứu yêu vương một mạng. Quỳ bất quỳ, ông già nhà ngươi định đứng ngoài đường vừa hóng gió vừa nói chuyện với thuật sĩ ra ra ta đây hả? Nói sao đi nữa thì ngươi cũng từng làm phương sĩ mấy ngày, Từ Phúc dạy ngươi cứ đứng giữa đường tiếp khách thế này hả? Nghe thấy Tịch Ưng Chân bơi lông tìm vết, Quỳ bất quỳ lập tức cười nịnh, dẫn Tịch Ưng Chân, yêu vương và Tào Thạch Đầu đến quán trọ mà bọn họ đang ở. Trước khi rời đi, ông già lại ném cho Tương Trương quả phụ thêm mấy đồng vàng, bảo bà ta hôm nay không cần đóng cửa, mau chóng nồi lửa nhóm bếp, cho bếp có gì thì mang hết lên. Đêm nay bọn họ không về ngủ nữa, chuẩn bị lát nữa trở lại đây ăn uống một bữa no nê. Trong khi tổ hợp cả người lẫn yêu bọn họ ăn uống no say. Trong một thiền phòng của chùa Bạch Mã cách đó vài dặm, ánh mắt Quảng Hiếu đờ đẫn vô hồn, nhìn chăm chăm vào lão hòa thượng già Diệp Ma ngã trong vũng máu. Đứng bên cạnh thân hình bất động của ông ta chính là đệ tử sĩ giới của Quảng Hiếu. Sĩ giới cầm một con dao găm trong tay. Xem ra tình trạng của lão hòa thượng và sự hiện diện của sĩ giới là không thoát được liên can. Người điên rồi, ta đã nói với người rằng đừng động vào lão hòa thượng này cơ mà. Quảng Hiếu nghiêm rằng nói với sĩ giới. Bây giờ đang là thời điểm quan trọng, ta bảo vệ lão hòa thượng còn không xong, người lại muốn lấy mạng ông ta. Lúc nói chuyện, Quảng Hiếu ngồi xổm bên cạnh lão hòa thượng, vẻ mặt khẩn trương kiểm tra vết thương của lão hòa thượng. Sĩ giới đứng đó nhìn bóng lưng của sư tôn mình nói. Đệ tử chỉ là thấy tình thế cấp bách như vậy, già Diệp Ma còn ở nhân gian một ngày, sư tôn ngài vĩnh viễn không ngồi lên được vị trí trụ trì của chùa Bạch Mã, đệ tử mới ra tay trợ giúp. Nhìn thấy lão hòa thượng không có tổn thương đến tâm mạch, lúc này Quảng Hiếu mới thở phào một hơi. Vừa định lên tiếng giao huấn sĩ giới thì cánh cửa thiền phòng đột nhiên mở ra. Theo sau, một người mặc trang phục tu sĩ đi vào, nhìn về phía Quảng Hiếu hỏi. Đại sư, sĩ giới hắn nói rồi sao? Hết chương 256. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 257. Triệu vào lúc nửa đêm. Người đến trước mặt thầy trò Quảng Hiếu đúng là Khâu Phương, đã bị phái phương sĩ vứt bỏ. Bây giờ toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều không có chút dấu vết nào của phương sĩ cả. Biểu cảm trên mặt lạnh lùng, cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của một tiểu quảng nhân trước đây nữa. Nhìn thấy lão hòa thượng ngã trên vũng máu, Khâu Phương lạnh lùng cười một tiếng, nhìn hai người Quảng Hiếu, sĩ giới rồi nói. Kế hoạch của đại sư là muốn khơi mào xung đột giữa phái phương sĩ và Phật môn, sau đó khiến triều đình nghiêng về Phật môn, mượn cơ hội diệt trừ phái phương sĩ, đúng chứ? Có điều nếu lão hòa thượng này vẫn còn sống trên đời, đại sư cho rằng ông ta sẽ giúp người diệt trừ phái phương sĩ sao? Nói đến đây, Khâu Phương dừng lại, nhìn chăm chăm vào Quảng Hiếu sắc mặt trầm như nước, lại nói tiếp. Đại sư thật sự nên tìm hiểu một chút xem Phật môn ở Thiên Trúc đã làm thế nào để tồn tại với hai giáo phái Bà La Môn và Vi Đà. Những giáo phái dung hòa với Phật môn không ít, có thêm một phái phương sĩ nữa, họ cũng sẽ không để ý đâu. Người bây giờ hẳn là nên ở trong cung gặp hoàng đế, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây? Quảng Hiếu liếc nhìn Khâu Phương, lạnh lùng hừ một tiếng, lại nói. Có một chuyện ta vẫn luôn nghĩ không thông. Người là phương sĩ do chính đại phương sĩ Tử Phúc khâm niệm. Do chính đại phương sư Tử Phúc khâm niệm. Năm đó, chính miệng ông ta kết luận rằng ta về sau sẽ cải trang đạo khác. Vậy ngươi thì sao? Ngươi là do chính đại phương sư Tử Phúc khâm niệm, vậy là đệ tử của đại phương sư điểm nhiệm. Lại là đệ tử của đại phương sư đương nhiệm, vì sao lại phải làm thế này? Đại phương sư Tử Phúc có thể ra biển tránh hỏa, một phương sĩ nhỏ bé như ta thì không thể sao? Khâu Phương kể lại một tiếng nói tiếp. Huân hồ Quảng Hiếu đại sư ngươi từ chỗ nào nhìn ra đại phương sư Hỏa Sơn coi ta là đệ tử? Chim khôn chọn canh mà đậu, cành cây mục nát rồi ta còn đậu ở đó chờ chết sao? Nói đến đây, Khâu Phương lại nở nụ cười nhạt thích, chuyển chủ đề. Ta là đến thông bẩm với Quảng Hiếu đại sư, hoàng đế vừa mới cho nội thị trong cung đi lấy những văn điển mà năm đó vũ đế kê biên tịch thu của phái phương sĩ. Ta đã dở chút thủ đoạn trên đống sách vở đó, tinh ra không bao lâu nữa hoàng đế sẽ tuyên triệu các hòa thượng vào cung. Quảng Hiếu đại sư cũng nên sớm có chuẩn bị đi. Nói đến câu cuối, Khâu Phương đã bắt đầu vận dụng ngũ hành độn pháp. Gần như ngay khi hắn nói xong chữ cuối cùng, thân hình cũng vừa vặn biến mất khỏi tầm mắt của hai thầy trò Quảng Hiếu, Sĩ Giới. Sau khi Khâu Phương biến mất, sắc mặt Quảng Hiếu vẫn cứ thay đổi bất thường. Hắn cởi bỏ chiếc áo cà sa trên người lão hòa thượng, càn rách ngón trỏ tay trái của mình, nhỏ mấy giọt máu từ đầu ngón tay lên miệng vết thương, đồng thời một tay khác ấn vào giữa lưng lão hòa thượng, truyền thuật pháp của mình vào trong cơ thể giả diệp ma, hỗ trợ vết thương chậm gì gì khép miệng. Cho đến bây giờ, Sĩ Giới vẫn không hiểu rõ sư tôn của mình có ý gì. Lão hòa thượng này rõ ràng chính là một tảng đá vướng chân, để cho ông ta tồn tại sẽ chỉ mang đến phiền phức vô tận cho bọn họ. Thế nên hắn mới muốn giết giả diệp ma, thuận tiện đổ tội danh, thuận tiện đổ tội danh lên đầu phái Phương Sĩ. Sĩ Giới đã ôm ý tưởng đó trong lòng không chỉ ngày một ngày hai. Hôm nay khi giả diệp ma và Quảng Hiếu vào trong cung giảng giải Phật pháp cho hoàng đế, Khâu Phương đã đến gặp hắn. Vẫn là do người này nói mấy câu đánh động đến tâm tư của Sĩ Giới, hắn mới có ý tưởng giết chết giả diệp ma, giao hòa cho phái Phương Sĩ. Không ngờ lúc ra tay vừa vặn bị Quảng Hiếu nhìn thấy, bị sư tôn của mình ngăn cản, lao hòa thượng mới không tại chỗ đi đời nhà ma. Ai biết đâu Quảng Hiếu thêm bà còn hào hết sức lực đi cứu chữa. Thấy vết thương bên ngoài cơ thể lão hòa thượng đã biến mất, Quảng Hiếu mới quay đầu liếc nhìn Sĩ Giới. Hắn khe khe thở dài nói tiếp: vẫn cần ta đích thân giải thích với ngươi sao? Chỉ cần giả diệp ma không chết, ông ta sẽ vĩnh viễn là tấm chắn che chở trước mặt chúng ta. Tiếng xấu làm Phương Sĩ sụp đổ sẽ không bay tới trên đầu hai thầy trò ta. Phải Phương Sĩ cũng được, triều đình cũng thế. Đương nhiên do ông ta ra mặt, ông ta chết rồi thì sẽ bị đẩy ra đầu gió. Đến lúc đó phải Phương Sĩ ông ta chết rồi, ta sẽ bị đẩy ra đầu gió. Đến lúc đó phải Phương Sĩ không phải bị diệt trong tay Phật môn, mà là bị hủy trong tay Quảng Hiếu ta. Cho dù có được phương pháp gia tăng thuật pháp của Tử Phúc thì lại thế nào chứ? Sĩ Giới à, người thật sự cho rằng Quảng Nhân, Quảng Nghĩa và Quảng Đế sẽ chấp nhận bồi táng theo phái Phương Sĩ sao? Ngày phái Phương Sĩ biến mất cũng là lúc thầy trò ta gặp phải phiền phức vô cùng vô tận. Hôm nay Khâu Phương đã nói gì với ngươi? Khâu Phương không giống thầy trò ta, hắn có mục đích khác. Hắn và chúng ta cùng thuyền nhưng không chung lòng. Người chung kế của Khâu Phương rồi đấy. Quảng Hiếu nói xong, Sĩ Giới đã toát mồ hôi đầy người. Hắn thở hắt ra một hơi, nhìn lão hòa thượng vẫn chưa mở mắt, dừng lại một chút nói: đệ tử phạm lỗi, đương nhiên đệ tử phải đền bù. Nếu Khâu Phương có thể diễn khổ nhục kế, Sĩ Giới cũng có thể. Ta tự chặt một cánh tay cho họ diễn một vở kịch. Nếu giả diệp ma tỉnh lại, phải tự chặt tay cũng sẽ là ta. Quảng Hiếu cổ quái cười một tiếng, rồi đột nhiên cúi người, nói khẽ vào tai lão hòa thượng: nếu sư phụ đã tỉnh rồi còn không mở mắt, để nghe trộm bao lâu? Còn nếu ngài muốn nghe trộm, vậy không cần tỉnh lại nữa. Lâu nói chuyện, con tay của Quảng Hiếu đưa lên trên đỉnh đầu của lão hòa thượng. Một thuật pháp kỳ lạ của đầu ngón tay truyền vào đầu của giả diệp ma. Sau một chấn động nhẹ, lão hòa thượng cảm thấy đau đớn, ý thức ông ta dần mơ hồ. Sau đó giả diệp ma khẽ mở mắt, miệng không khép lại được, ha ra một khe hở, đường miếng từ trong miệng không ngừng chảy xuống. Để thấy dáng vẻ của vị sư phụ Phật môn của mình, Quảng Hiếu hít một hơi thật sâu, nói với Sĩ Giới bên cạnh: đi tìm sư thúc tổ chấp bề nguyên thông báo, đại sư giả diệp ma đột nhiên trung gió, bảo gã mau mau đi tìm lang trung đi. Sĩ Giới ra ngoài rồi, Quảng Hiếu mới quay lại nhìn giả diệp ma đã không thể làm ra bất kỳ biểu cảm gì nữa, thở dài một hơi rồi khẽ nói nhỏ bên tai ông ta: ta cũng không muốn thế đâu, thật sự không muốn. Cơ hồ đúng vào lúc chùa Bạch Mã loạn thành một đoạn thì có một thánh chỉ từ trong cung truyền đến, tuyên triệu trụ trì của Bạch Mã giả diệp ma cùng chấp mê nguyên và Quảng Hiếu vào cung. nhưng thấy lão hòa thượng giả Diệp Ma bị trúng gió, đại hòa thượng Chấp Mê Nguyên nói thế nào cũng không chịu đi, nhất định phải ở lại chăm sóc sư huynh của mình. Cuối cùng chỉ có một mình Quảng Hiếu đi theo quan truyền chỉ vào hoàng cung. Lúc Quảng Hiếu vào cung, hoàng đế Lưu Đát đã biết tin tức lão hòa thượng giả Diệp Ma trúng gió, nhưng lần này hắn chủ yếu muốn gặp hòa thượng Quảng Hiếu. Lão hòa thượng không đến cũng không có ảnh hưởng gì lớn cả. Khác với trước đây, lần này Lưu Đát trực tiếp triệu kiến Quảng Hiếu vào tẩm cung của mình. Quảng Hiếu được nội thị dẫn đến tẩm cung, để thấy Lưu Đát ngồi trên giường của hoàng đế. Xung quanh hắn thẻ tre vương vãi đầy dưới đất. Mặc dù có nội thị và cung nữ đứng đầu xung quanh, nhưng không ai dám đi lên thu dọn. Thấy Quảng Hiếu đi vào, Lưu Đát chỉ vào tấm đệm cói bên cạnh mình và nói: "Ngồi đây đi, ngồi gần một chút tiện nói chuyện hơn." Đợi Quảng Hiếu hành lễ ngồi xong, hoàng đế nói tiếp: "Trẫm đã biết chuyện của đại sư giả Diệp Ma rồi. Nếu đại sư bị bệnh, vậy thì chức trụ trì của chùa Bạch Mã do thiền sư Quảng Hiếu người tạm đảm nhiệm đi. Sau khi đại sư giả Diệp Ma viên tịch, trẫm lại chính thức hạ chỉ phong thiền sư ngươi làm trụ trì của Bạch Mã." Sau khi nghe hoàng đế nói, Quảng Hiếu chắp hai tay trước ngực, cung kính nói: "Bệ hạ có điều không biết, hòa thượng Quảng Hiếu vừa mới thề trước mặt Phật tổ phải buông bỏ chức vị, chuyên tâm chăm sóc bệnh tình của sư phụ giả Diệp Ma. Nếu sức khỏe của sư phụ ngày nào còn chưa khỏi hẳn, Quảng Hiếu ngày đó sẽ không rời khỏi giường bệnh. Vậy tùy ngươi, ngươi không làm trụ trì thì để đại sư Chấp Mê Nguyên tạm thay cũng được. Về việc ai làm trụ trì của chùa Bạch Mã, hoàng đế không quá để tâm." Tiếp theo hoàng đế đưa cuộn thẻ tre vào trong tay cho Quảng Hiếu, dừng lại một lúc rồi nói: "Đây là sách cổ của phái Phương Sĩ mà năm đó Vũ Đế niêm phong. Chậm nhất thời không ngủ được, liền lấy ra đọc cho dễ ngủ. Không ngờ sau khi đọc xong lại càng không ngủ được." Quảng Hiếu giả bộ mở cuộn thẻ tre ra, sau khi nhìn vài lượt thì sắc mặt trở nên khó coi. Bên trên viết đầu năm chính hòa thời Vũ Đế. Bên trên viết đầu năm chính hòa thời Vũ Đế, các nơi đều lưu truyền vụ án Phương Sĩ dùng vô cổ hại người. Sau khi Vũ Đế cho người vào cuộc điều tra, trong cung liền xảy ra chuyện quỷ dị. Hán cảnh đế sống lại đòi mạng Vũ Đế. Về sau Vũ Đế điều tra rõ ràng là do Phương Sĩ cung đình được phái Phương Sĩ lưu lại ở trong cung gây nên, cho nên mới có chuyện Vũ Đế hạ chỉ diệt trừ phái Phương Sĩ. Nhìn thấy thay đổi trên nét mặt Quảng Hiếu, hoàng đế cười lạnh một tiếng, nói với hòa thượng trước mặt: "Mấy chuyện Vũ Đế từng gặp phải, trẫm cũng đã gặp qua, giống hệt." Trinh Hòa, niên hiệu của Đại Hán, năm 92 trước Công Nguyên và năm đến năm 89 trước Công Nguyên. Chương 258, Họa Vu Cổ. Nói xong câu này, hoàng đế hít một hơi thật sâu, dừng lại một lát, là nhìn về phía Quảng Hiếu đang có chút sợ hãi, nói tiếp: "Xem ra năm đó Vũ Đế tru diệt phái Phương Sĩ cũng là có nguyên nhân cả. Chậm đã cho người lấy hết văn điển liên quan đến chuyện xét xử án Vu Cổ mà các nơi dâng tấu kể từ khi Vũ Đế về già đem đến đây. Quảng Hiếu à, người tự xem đi, lúc ấy phái Phương Sĩ đã tiêu vong nhiều năm, mà cứ 10 vụ án Vu Cổ lại có 6-7 vụ có liên quan đến phái Phương Sĩ." Lâu nói đến câu cuối cùng, hoàng đế khoát tay một cái, liền có tiểu nội thị nhặt những cuộn thẻ tre rơi đầy đất lên. Trên những cuộn thẻ tre này đều có đánh dấu năm tháng. Sau khi sắp xếp lại theo mục đánh dấu thì đưa đến trước mặt Quảng Hiếu. Quảng Hiếu làm bộ làm tịch xem qua những cuộn thẻ tre này. Liều đắt nhẫn nại đợi sau khi hòa thượng bỏ cuộn tre thứ ba xuống mới nói lần nữa: "Trước đây, trẫm vẫn luôn cho rằng là do Vũ Đế thấy các nơi đều dâng tấu những vụ án có liên quan đến Vu Cổ Liên. Hiểu lầm Phách Phương Sĩ nên Phách Phương Sĩ mới phải chịu tai họa ngập đầu. Về sau Quang Vũ Đế tuệ nhãn cao siêu đã nhìn do manh mối, mới rửa sạch án oan cho phái Phương Sĩ. Bây giờ xem ra Vũ Đế làm vậy không sai. Sai là Quang Vũ Hoàng Đế kìa. Nghe Hoàng Đế nói xong, Quang Hiếu đặt cuộn thẻ tre thứ tư vừa mới cầm lên xuống, bất ngờ quỳ sụp xuống, dập đầu chạm đất nói: Bệ hạ, thời điểm họa Vu Cổ tràn lan được ghi chép trong sách này, Quang Hiếu đã rời khỏi phái Phương Sĩ mấy chục năm rồi. Thật sự không biết chuyện này có liên quan gì đến phái Phương Sĩ hay không, càng không dám suy đoán sằng bậy. Ấy, đại sư hiểu lầm rồi. Trẫm triệu ngươi vào cung không phải là hỏi đại phương sư, không phải là hỏi đại sư chuyện năm đó có liên quan đến phái Phương Sĩ hay không. Liêu Đát dừng lại một chút rồi nhìn chăm chăm vào Quảng Hiếu nói tiếp: Trẫm muốn hỏi đại sư, nhưng việc mà Vũ Đế làm năm đó trẫm có thể làm được hay không? Nghe Hoàng Đế nói vậy, Quảng Hiếu dùng mình, mà đến khi Liêu Đát lặp lại lời mình nói một lần nữa, hắn mới tỉnh táo lại, lập tức nói với Hoàng Đế: Bệ hạ, chuyện này không nên hỏi hòa thượng. Mặc dù Quảng Hiếu là đệ tử Phật môn, nhưng chuyện lại xuất hiện từ phái Phương Sĩ, không thể nào thẳng thắn làm việc mà không có chút... Nhưng lại xuất thân từ phái Phương Sĩ, không thể nào thẳng thắn làm việc mà không có chút... Quảng Hiếu, người vẫn không hiểu sao? Lúc này trên mặt Liêu Đát đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Hoàng Đế cười lạnh một tiếng rồi khẩn trương nói với thượng rồi khẩn trương nói với hòa thượng Quảng Hiếu: Trẫm triệu người vào cung là coi trọng những năm tháng người từng là Phương Sĩ, bên cạnh trẫm còn có người nào hiểu rõ phái Phương Sĩ hơn người? Quảng Hiếu chỉ cần cân nhắc lợi hại trả lời câu hỏi vừa nãy của trẫm. Năm đó Vũ Đế tiêu diệt phái Phương Sĩ, nếu trẫm muốn tiêu diệt các Phương Sĩ có trong thiên hạ lần nữa, người nói xem có thể không? Quảng Hiếu cúi đầu hồi lâu không nói, dường như ngay lúc Hoàng Đế nổi giận chuẩn bị răn dạy hòa thượng thì đột nhiên Quảng Hiếu chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thốt ra hai chữ: có thể. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, Hoàng Đế cao bệnh không lâm triều. Chiều tối ngày thứ 3, một chiếc kiệu đưa hòa thượng Quảng Hiếu rời khỏi hoàng cung. Một ngày sau khi Quảng Hiếu rời cung, Hoàng Đế Lưu Đát vốn đã lâm bệnh mấy ngày, bệnh tình đột nhiên trở nên nguy kịch. Trong lúc tiếp cận các hạ thần thì thình lình lăn ra bất tỉnh nhân sự, mặc cho nội thị gọi thế nào cô không tỉnh lại. Thái y trong cung luân phiên cầu trị đều không tìm được nguyên nhân Hoàng Đế ngất xỉu. Thấy rằng thuốc thang châm cứu đều không hiệu quả, Thái hậu vội vàng triệu trụ trì mới của chùa Bạch Mã hòa thượng Chấp Mê Nguyên vào trong cung tụng kinh cầu phúc cho Hoàng Đế. Nhưng cũng không biết những hòa thượng này niệm kinh gì. Không cần niệm còn đỡ, niệm một hồi Hoàng Đế còn nôn ra cả máu tươi. Trong bãi máu mà Liêu Đát nôn ra còn lẫn một vài vụn giấy màu vàng chưa đốt hết. Tổng quản nội thị hầu hạ Hoàng Đế chưa dám đám. Tổng quản nội thị hầu hạ Hoàng Đế thấy đám cho tàn này thì lập tức kêu Hoàng thượng dừng lại. Sau đó thu dọn vụn tro bùa chú đưa đến chỗ Thái hậu, tuyên bố rằng có người dùng thuật Vu Cổ hãm hại bệ hạ. Lùng tổng quản nội thị còn là đứa trẻ, đã từng thấy người trong thôn đắc tội với Vu Sư. Cô bị nôn ra máu lẫn cho tàn của bùa chú này. Người kia lúc đó cũng đã sầm không xong, cuối cùng gặp được một vị phương sĩ đi ngang qua thì pháp cứu người. lại trừng trị vô sư. Chuyện này không phải hòa thượng niệm kinh có thể giải quyết được. Cần Thái Hậu lập tức hạ chỉ đi mời đại phương sư phái phương sĩ đến cứu giá. Nghe tổng quản nội thị nói vậy, Thái Hậu vội vàng cử người đi dùng khoái mã phi 800 dặm đường đến nơi của hai vị đại phương sư của phái phương sĩ vào hoàng cung. Trong ý chỉ của Thái Hậu còn giải thích chuyện liên quan đến an nguy của hoàng đế. Mong hai vị đại phương sư đừng câu nệ lẽ thường, cứ trực tiếp thi triển pháp lực cao cường, dùng tốc độ nhanh nhất đến hoàng cung. Sau khi ngựa rời thành, Thái Hậu lại hạ chỉ triệu gặp những phương sĩ trong thành Lạc Dương vào cung. Mời phương sĩ đứng ra thi pháp, nhất định phải đảm bảo tính mạng của hoàng đế trước khi hai vị đại phương sư đến hoàng cung. Trong lúc nhất thời, các phương sĩ lại trở thành nhân vật được nhiều người chú ý. Chỉ trong vòng một ngày đã có hơn 200 phương sĩ tề tựu trong cung. Các quận huyện xung quanh kinh thành cũng lần lượt có phương sĩ tìm đến. Lúc đó chỉ có phái phương sĩ mới có danh sách các phương sĩ trong thiên hạ, mà trên đời này kẻ mượn danh phương sĩ đến ăn ké không dưới 10,000. Nhưng lúc bấy giờ Thái Hậu cũng không quan tâm phương sĩ thật giả thế nào, chỉ cần thực sự có phép tài, chỉ cần thực sự có tài phép bảo vệ được tính mạng của hoàng đế thì đều nhận hết. Cũng may là sau khi phái phương sĩ thật giả lẫn lộn này trổ tài thi pháp, hoàng đế thật sự không còn nôn ra máu nữa, chỉ là vẫn hôn mê sâu, không có dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi thế thuật sĩ của phái phương sĩ chẩn trị bệnh, Thái Hậu liền đặt hết hy vọng lên hai vị đại phương sư. 3 ngày sau cũng là ngày mà khoái mã đến đường phái phương sĩ. Tính ra sau khi hai vị đại phương sư tiếp chỉ sẽ lập tức thi triển thuật pháp đến hoàng cung, cho nên Thái Hậu và các văn võ bá quan đều sốt ruột chờ đợi hai vị đại phương sư đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Nhưng Thái Hậu có chút thất vọng là cho đến khi trời sắp tối hẳn mới có một bóng người tóc tai đỏ rực từ không trung đột nhiên xuất hiện bên giường bệnh của hoàng đế. Trong đám phương sĩ cũng có vài người hàng thật hàng giả. Bọn họ nhìn thấy người tóc đỏ thì lập tức hành lễ, miệng hô đại phương sư giá lâm. Cho dù thế nào thì đại phương sư đương nhiệm Hòa Sơn cũng đã đến rồi. Thái Hậu lập tức hạ thân phận cao quý, xin nhờ người này cứu tính mạng của hoàng đế. Hòa Sơn vẫn biết lễ nghi cấp bậc, gã hành lễ với Thái Hậu xong thì lập tức bắt đầu kiểm tra bệnh tình của Lưu Đát. Sau khi xem xét bệnh tình của hoàng đế, Hòa Sơn an ủi Thái Hậu mấy câu, tuyên bố rằng quả thực hoàng đế đã trúng phải thuật vu cổ. Nhưng loại vu cổ này trong mắt đại phương sư chẳng coi ra gì, chỉ cần thi triển đúng thuật pháp thì trong vòng một canh giờ hoàng đế sẽ khôi phục lại bình thường. Ngay sau đó Hòa Sơn cho giải tán đám phương sĩ, một mình đã chọc thủng 2 dái tai và 10 đầu ngón tay của hoàng đế, nặn hết máu đen ở đầu ngón tay ra. Sau đó bắt đầu thi triển thuật pháp. Độc tố của vu cổ trong người Lưu Đát cùng theo miệng vết thương bị bài xuất ra ngoài cơ thể. Chỉ thấy máu trên miệng vết thương của hoàng đế đen quánh như mực, bốc mùi tanh tưởi khiến người ta không dám ở lại tẩm cung. Thái Hậu chịu đựng được một lúc thì cùng được các cung nữ đưa ra khỏi tẩm cung, đi ra ngoài chờ Hòa Sơn thi pháp cứu hoàng đế. Giống như đại phương sư nói, qua khoảng một canh giờ trong cung vang lên tiếng hoàng đế thở dài, sau đó là giọng nói yếu ớt của Lưu Đát. Chậm sao thế này, mùi gì mà tanh quá vậy? Đại phương sư Hòa Sơn, sao người lại ở trong này? Nghe thấy tiếng của hoàng đế, Thái Hậu suýt chút nữa thì bật khóc. Bà ta được các cung nữ dìu đỡ vội vàng trở lại tẩm cung, sắp xếp người mở cửa làm dịu bớt mùi hôi tanh. Vừa bịt mũi đi đến chỗ hoàng đế, Thái Hậu thấy Lưu Đát gầy đi rất nhiều, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Hoàng đế à, con vừa đi một vòng đến quỷ môn quan đấy. Nếu không phải đại phương sư ngàn dặm xa xôi đến cứu, thì giờ con chưa biết được con thế nào đâu. Thì giờ con chưa biết được con sẽ thế nào đâu. Ngay sau đó, Thái hậu kể lại chuyện Lưu Đát bị bệnh thế nào. Mình lo lắng rồi đi mời đại phương sư đến tác pháp ra sao. Hoàng đế tỉnh táo lại lúc này mới hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Cảm tạ ơn cứu mạng của Hòa Sơn xong, rồi lại phong đại phương sư danh hiệu Hộ Quốc Chân Nhân, tặng thêm mấy ngọn núi thiêng cho phái phương sĩ làm đạo tràng. Mặc dù hoàng đế được cứu, nhưng vẫn phải điều tra xem là do kẻ nào làm. Trong khi Liều Đát dưỡng bệnh, việc tìm ra kẻ hãm hại giao cho đại phương sư Hòa Sơn, chỉ là sợ kẻ gian lại len lút hãm hại lần nữa, nên cũng giống như lần trước. Hòa Sơn giao cho bọn họ đi điều tra hung thủ dùng vô cổ hại người. Chương 259, đổi chỗ. Có điều người thả vô cổ còn chưa tìm ra, hoàng đế Lưu Đát lại xảy ra chuyện. Giữa trưa ngày thứ ba, sau khi hoàng đế được bài hết cổ độc, đang dùng bữa trưa với Hòa Sơn, vừa mới cười nói với đại phương sư mấy câu, cơ thể đột nhiên lảo đảo rồi ngã gục xuống bàn cơm. Đầu không nghiêng không lệch, vực thẳng vào bát canh gà trên bàn. Nếu không phải nội thị bên cạnh kịp thời đỡ dậy, thì rất có khả năng Liều Đắt sẽ làm vị vua đầu tiên từ xưa đến nay chết vì bị sặc canh gà. Đại phương sư ngồi ngay bên cạnh hoàng đế. Lông hoàng đế được nội thị đỡ dậy, Hòa Sơn nhìn thấy khi đen tụ trên mặt Liều Đắt. Sợi dây màu đen từ khoang miệng chạy dọc xuống đến vùng bụng. Đây là dấu hiệu của vô cổ xâm nhập vào cơ thể. Vừa mới loại bỏ cổ độc được mấy ngày, sao lại có cổ độc xâm nhập vào cơ thể nữa rồi? Nhưng lúc này Hòa Sơn không có thời gian nghĩ nhiều nữa, cả trực tiếp gạt hết cơm canh rượu thịt trên bàn ăn đi. Bảo nội thị đặt hoàng đế đầy mặt ướt nhẹp nước canh lên mặt bàn. Sau đó Hòa Sơn đích thân cởi quần áo của Lưu Đát ra, liền thấy sợi dây đen kia đã đến bụng dưới của hoàng đế rồi. Hòa Sơn lập tức dùng thuật pháp chặn đường đi của thứ kia, sau đó trực tiếp thò tay vào miệng hoàng đế, đầu ngón tay móc lấy phần đuôi của sợi dây, từng chút một lôi cái thứ được ngưng kết từ hơi thở kia ra khỏi miệng của Lưu Đát. Gã ném toàn bộ sợi dây đen dài hơn 2 thước ra dưới ánh nắng mặt trời. Chỉ trong chốc lát, sợi dây đen đã biến thành làn khói đen tan biến trong không trung. Lúc này hoàng đế cũng đã tỉnh táo lại. Chỉ có điều lúc vừa rồi khi rút cổ độc ra đã làm dạ dày bị thương. Liều Đắt bỏ dậy khỏi bàn ăn, khom người liền bắt đầu nôn mửa. Nên thức ăn vừa ăn lúc nãy đều nôn hết ra ngoài. Lúc này Hòa Sơn đang tìm kiếm trong đống thức ăn và rượu mà mình vừa xô đổ. Nếu hoàng đế còn sờ sờ ở ngay trước mặt mình, vậy thì có người đã động tay động chân trong thức ăn của hắn. Không giống các loại độc khác, cho dù nội thị có thử độc trước cũng không thể phát hiện cổ độc trộn lẫn vào thức ăn. Nhưng điều khiến Hòa Sơn không ngờ là gã tìm hết trong đống cơm thừa canh cạn dưới đất cũng không phát hiện ra manh mối có cổ độc trộn lẫn bên trong. Điều này làm Hòa Sơn dấy lên nghi ngờ, kẻ hạ cổ độc đã làm như thế nào mà đến cả bản thân gã cũng không thể nhìn ra. Cùng mày bây giờ hoàng đế không có gì đáng ngại. Thái hậu nghe thấy hoàng đế lại xảy ra chuyện thì vội vàng chạy đến. Sau khi biết con trai đã qua cơn nguy kịch, bà ta mới nhẹ nhõm thở phào. Ngay sau đó lại cảm ơn Hòa Sơn đã cứu mạng hoàng đế. Lần này thái hậu như cố ý mà vô tình nói vài câu đại loại là: vì sao đại phương sư ở bên cạnh hoàng đế mà con trai ta vẫn có thể gặp nạn? Lời trong ý ngoài rõ ràng hàm ý trách cứ đại phương sư. Lời này quả thực Hòa Sơn không ngờ tới, nên đại phương sư cũng không có gì để tranh luận. Có thể hạ vua cổ ngay dưới mắt hoàng đế và đại phương sư, nhất định là người rất gần gũi và Liều Đát ở trong cung. Theo đề nghị của đại phương sư Hòa Sơn, hoàng đế hạ chỉ tất cả những người có tiếp xúc trực tiếp gián tiếp với mình trong bữa trưa đều bắt lại. Ngày nào còn chưa tìm ra hung thủ thật sự hành thích vua, sẽ không thả bọn họ ra ngoài. Vốn dĩ cho rằng làm vậy sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ đằng sau, nhưng mặc kệ là dùng hình tra tấn cỡ nào cũng không tìm ra được người kia. Mặc dù có mấy người bị đánh đến mức nhận mình là hung thủ mưu nghịch quân vương, nhưng sau khi Hòa Sơn điều tra thì mấy người này hoàn toàn không có điều kiện hạ cổ độc. Hoàng đế bị cổ độc hãm hại không liên quan gì đến bọn họ. Vốn tưởng rằng nhốt mấy người này lại, lần này lưu đắt xem như an toàn rồi, không ngờ rằng đến ngày thứ tư sau bữa trưa đầy sóng gió ấy, hoàng đế lưu đắt có duyên với tai ương này lại xảy ra chuyện. Lần này xảy ra vào lúc đêm khuya. Do mấy lần trước đó lưu đắt đã bị dọa sợ chết khiếp, nên cả đi ngủ cũng cần Hòa Sơn bảo vệ. Ở trong tẩm cung của hoàng đế liền ngăn ra một phòng dành cho đại phương sư. Bây giờ môn hạ đệ tử của Hòa Sơn đã đến kinh thành, ngoài trừ những phương sĩ phụ trách điều tra kẻ mưu nghịch thiên tử, các phương sĩ còn lại đều canh giữ ở xung quanh hoàng đế. Kể cả khi Lưu Đát ngủ, trên nóc nhà, bên ngoài điện cũng đều có đệ tử thân truyền Hòa Sơn hộ giá cho hoàng đế. Ngoài trừ người của phái phương sĩ, nhưng nội thị thì về còn lại đều bị hoàng đế đuổi hết ra ngoài, tránh cho việc kẻ hạ cổ độc trà trộn vào trong đám bọn họ. Nhân lúc đại phương sư không chú ý lại tìm đến hạ độc cho mình. Nửa đêm đầu hôm nay vẫn còn bình thường, hoàng đế chơi vài ván cờ với đại phương sư thì có chút buồn ngủ nên trở về giường nghỉ ngơi. Hiện tại hắn cũng không chú ý đến việc gọi các phi tần vào thị tẩm. Đăng cơ đã lâu như vậy, lúc này hoàng đế mới cảm thấy một người ngủ rất ngon. Lúc Lưu Đát ngủ, đại phương sư gọi các đệ tử ra, dùng thuật pháp truyền âm bí mật hỏi bọn họ có tiến triển gì không. Khi đám đệ tử vừa nói được một nửa, sắc mặt Hòa Sơn chợt trở nên hoảng hốt, giống như vừa nhìn thấy chuyện mà căn bản không thể nào xảy ra. Thân hình của đại phương sư nhanh mắt di chuyển đến trước giường ngủ của Lưu Đát. Những đệ tử mà Hòa Sơn dẫn theo đều không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng lập tức đi theo sư tôn của mình vào trong tẩm cung của hoàng đế. Nhưng người này đứng sau lưng Hòa Sơn lại không hề phát hiện hoàng đế thay đổi gì cả. Lúc này Lưu Đát đang ngủ say, thỉnh thoảng còn ngáy lên khẽ khẽ, nhìn thế nào cũng không nhìn ra hoàng đế thay đổi gì cả. Ngay lúc này chợt thấy Hòa Sơn chậm rãi hít một hơi, sau đó vươn tay lật hai mí mắt của hoàng đế lên. Khoảnh khắc hai mí mắt Lưu Đát bị lật lên, từ trong hốc mắt thình lình trào ra hai luồng khí đen. Ngay khi nhìn thấy luồng khí đen, các phương sĩ ở đây đều cả kinh hoàng sợ. Cổ độc này không phải loại đặc thù gì, các phương sĩ ở đây đều có bản lĩnh loại bỏ được, nhưng bao gồm cả đại phương sư Hòa Sơn, tất cả những người đang có mặt ở đây, không ai nghĩ ra được lần này hoàng đế bị hạ độc như thế nào. Bây giờ trong ngoài tẩm cung đều có phương sĩ canh giữ, lẽ nào trong số các đệ tử của Hòa Sơn lại có người phản nghịch cả? Cho dù thế nào, trước tiên cũng phải cứu được hoàng đế đã. Đại phương sư lập tức tỏa ra làm nhiệm vụ hộ pháp cho Hòa Sơn. Đại phương sư lại một lần nữa ra tay rút cổ độc ra khỏi cơ thể hoàng đế. Lần này Lưu Đát không hề có cảm giác đau đớn gì, ngoài trừ sáng ngày hôm sau thức dậy cảm thấy mệt mỏi thì không hề có bất kỳ khó chịu nào. Kể từ ngày Hòa Sơn làm phương sĩ chưa từng gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Hoàng đế mấy lần liên tiếp trúng cổ độc mà bản thân lại luôn bị bất ngờ. Thủ đoạn hạ cổ độc của đối phương ngày càng kỳ lạ, chỉ cần gã nhất thời bất cẩn, sợ rằng hoàng đế thật sự đã băng hà vì cổ độc mất rồi. Suy nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Hòa Sơn càng có cảm giác chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của mình. Mỗi một bước đi, đối thủ đều suy tính xa hơn mình một đoạn, mà gã ngay cả kẻ kia ra tay lúc nào, ra tay như thế nào cũng không nhìn ra được. Bây giờ thành Lạc Dương đã được các môn hạ của Hòa Sơn tra xét một lượt. Đáng nghi nhất là lão thuật sĩ Tịch Ưng Chân mất tích nhiều năm, mấy ngày trước lại đột nhiên xuất hiện, đang ở trong khách điếm mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang trọ. Với Tịch Ưng Chân, Hòa Sơn không có gan chọc vào. Đó là nhân vật nổi danh, sánh ngang với sư đồ Đại Phương Sư Tư Phúc của mình. Cho dù muốn mạng của hoàng đế thật, cũng sẽ không sử dụng cổ độc phiền phức như vậy, trực tiếp vào cung tát một cái, coi như lịch sử sang trang. Dù sao, lần này đối tượng bị hạ cổ độc là hoàng đế Lưu Đát, Đại Phương Sư Hòa Sơn không dám qua loa. Sau khi nghĩ suốt cả một đêm, gã mới sử dụng thuật pháp truyền âm báo cáo sự việc xảy ra trong cung cho sư tôn của mình, Đại Phương Sư tiền nhiệm Quảng Nhân. Quảng Nhân cũng không rõ hoàng đế bị trúng thuật vô cổ như thế nào. Cuối cùng, sau khi bàn bạc với Hòa Sơn, ông ta quyết định đổi chỗ với Đại Phương Sư. Hai người họ hẹn đến trưa ngày hôm sau. Đại Phương Sư Hòa Sơn dùng độn pháp ngũ hành trở về tông phái, giao hoàng đế cho Quảng Nhân. Nếu ngay cả vị Đại Phương Sư tiền nhiệm này cũng không làm rõ được, thì phải sớm bẩm rõ với Thái Hậu, để bọn họ sớm ngày lập ra thái tử. Chuyện hai vị Đại Phương Sư đổi chỗ cho nhau, Hòa Sơn không hề nói với bất kỳ ai. Trưa ngày hôm sau, lông hoàng đế vẫn đang dùng ngọ thiện, vốn gì định kính Đại Phương Sư Hòa Sơn một chén rượu. Lúc Đại Phương Sư bưng chén rượu ngửa cổ lên uống, thì vẫn có gì, thì vẫn chưa có gì thay đổi. Nhưng ngay khoảnh khắc Đại Phương Sư đặt chén rượu xuống bàn, thì hoàng đế cảm thấy trước mắt như hoa lên. Đại Phương Sư đương nhiệm tóc đỏ Hòa Sơn đột nhiên trở thành một phương sĩ tóc bạc đầy đầu. Liêu Đát chưa từng gặp vị Đại Phương Sư tiền nhiệm này, sau khi thấy Đại Phương Sư Hòa Sơn biến thành như vậy thì bị dọa cho nhảy dựng lên. Lúc sau được phương sĩ ở bên cạnh giới thiệu, mới biết vị phương sĩ đầu bảng này là Đại Phương Sư tiền nhiệm Quảng Nhân, danh tiếng lẫy lừng. Đại Phương Sư tiền nhiệm lập tức hành lễ với hoàng đế. Phương sĩ Quảng Nhân tham kiến bệ hạ. Quảng Nhân thay Đại Phương Sư Hòa Sơn đến cứu giá, vừa này vẫn chưa bẩm báo trước, vẫn mong bệ hạ miễn cho Quảng Nhân tội khiến bệ hạ sợ hãi. Đại Phương Sư Quảng Nhân đã đến rồi, trẫm sao có thể còn sợ hãi nữa chứ. Hoàng đế cũng không dùng bữa nữa, trực tiếp đi ra khỏi bàn đến trước mặt Quảng Nhân rồi nói: Lục trẫm vẫn còn là thái tử, thường xuyên nghe về Đại Phương Sư Quảng Nhân trong miệng tiên đế, không ngờ trẫm bị chút bệnh vặt lại quấy rầy đến Đại Phương Sư. Lúc nói chuyện, Liêu Đát đã cầm lấy vỏ rượu đến trước mặt Quảng Nhân, gọi nội thụ đến, gọi nội thị đến đổi chén rượu mới cho Quảng Nhân. Mặc dù ông ta tỏ ra hết sức khiên nhường, nhưng hoàng đế vẫn cố ý rót đầy một chén rượu cho Đại Phương Sư tiền nhiệm. Sau đó nội thị cầm chén rượu của hoàng đế qua, cả hai cùng nhau nâng chén. Ngay khi định uống một hơi cạn sạch thì bất chợt Đại Phương Sư tiền nhiệm vươn tay ra chặn chén rượu lại. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của hoàng đế, Đại Phương Sư tiền nhiệm mỉm cười nói: Bệ hạ, xem ra có người muốn ra oai phủ đầu Quảng Nhân. Lúc nói chuyện, Quảng Nhân đã thuận tay cầm lấy chén rượu trong tay hoàng đế, rồi đem rượu trong chén hất ra ngoài khoảng sân đầy nắng. Sau khi tiếp xúc với ánh mặt trời, bãi rượu dưới đất lập tức tỏa ra làn khí mỏng màu đen, một lúc sau thì tiêu tán trong không khí. Một khi thấy chén rượu bị Quảng Nhân cướp đi, sắc mặt của hoàng đế đã có chút khó coi. Nhưng lúc nhìn thấy chuyện vừa rồi, sắc mặt Liêu Đát đã từ đỏ trở nên trắng bệch. Hắn không tự chủ lùi lại phía sau một bước, tránh xa đám khí màu đen kia. Lúc này mới hơi hoảng sợ hỏi Quảng Nhân: Đây là kẻ nào? Sao lại dám liên tục miêu nghịch trẫm như vậy? Hắn coi trẫm là cái gì chứ? Là thịt cá trên thớt gỗ à? Xin bệ hạ hãy bớt giận, cho dù kẻ này là ai thì Quảng Nhân đã đến rồi, hắn không thể che giấu được nữa đâu. Quảng Nhân thản nhiên cười một tiếng, rồi quay lại nhìn đám phương sĩ đi theo Hòa Sơn đang canh giữ bên cạnh hoàng đế nói: Đời này không cần các người nữa, sau khi trở về tông phái thì truyền lời cho Đại Phương Sư, Nhãn đại phương sư không cần lo lắng chuyện trong cung, ta đương nhiên sẽ bảo vệ cho an nguy của bệ hạ, khiến kẻ hạ vu cổ không có chỗ che thân. Đa phương sư kia nhận lời, rồi lần lượt hành lễ với hoàng đế và quảng nhân, sau đó đi ra khỏi cung điện. Ngay khoảnh khắc họ đi ra khỏi cung thì cung lập tức biến mất vào trong không khí. Trước đó ý chí của Thái hậu chỉ cho phép một mình Hòa Sơn được sử dụng thuật pháp vào trong hoàng cung. Nhưng phương sư này không có ý chỉ, chỉ có thể gấp gáp chạy đến. Bây giờ đến lúc rời đi thì không có quá nhiều quy tắc nữa, lập tức thi triển độn pháp ngũ hành, biến mất ngay trước mặt hoàng đế. Chúng văn bối có lòng muốn khoe khoang, vẫn mong bệ hạ tha tội. Quảng nhân hơi không vừa lòng, nhíu mày nhìn về phía đám phương sĩ biến mất, sau đó nói tiếp với Liêu Đát. Kẻ hạ cổ độc vẫn còn nhờ nhơ ngoài kia, xin bệ hạ từ nay đừng rời khỏi phạm vi trăm trượng bên cạnh quảng nhân. Chỉ cần không rời khỏi trăm trượng, bệ hạ làm gì dùng gì xin hãy tự nhiên. Liêu Đát đã trải qua sinh tử mấy lần, nghe đại phương sư tiền nhiệm nói thế nhưng vẫn không dám chắc lắm. Hòa Sơn gần như là trợn mắt nhìn chăm chăm chính mình, còn năm lần bảy lượt gặp chuyện không may, cùng bài thuật pháp của đại phương sư cao thâm mới chuyển nguy thành an. Tuy rằng phương sư trước mặt mình đây còn là sư tôn của Hòa Sơn, đừng nói một câu vòng trăm trượng bảo vệ bệ hạ vô sự bình an, lọt vào lỗ tai hoàng đế vẫn còn hơi rộng một chút. Chỉ cần cách đại phương sư trăm trượng. Hoàng đế hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười tiếp tục nói với quảng nhân. Đại phương sư quảng nhân không cần bận tâm đến trẫm. Người và đại phương sư Hòa Sơn đều giống nhau, bảo vệ bên cạnh trẫm là được. Ngày nào còn chưa tìm ra được kẻ hạ vu cổ, truy bắt hung thủ thực sự đứng sau, ngày đó đại phương sư quảng nhân vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ trẫm. Vậy bệ hạ làm chủ là được rồi. Nghe hoàng đế nói vậy, quảng nhân không kiên trì nữa, ông ta mỉm cười đáp lại một tiếng, rồi lại giống như Hòa Sơn canh giữ bên cạnh hoàng đế. Cùng lúc đó, trong một quán trọ ở thành Lạc Dương, một nam nhân tóc bạc mặc trang phục phương sĩ xuất hiện ở đây. Lúc người này đi vào trong quán trọ, trường quầy tiểu nhị bên trong dường như không nhìn thấy. Hắn tự do đi qua nhà ngang như ngựa quen đường cũ, đi trong căn phòng được mấy kẻ giàu có thuê. Lúc nam nhân tóc bạc bước vào, trùng hợp gặp được Tịch Ưng Chân, Quy Bất Quy và lão Yêu Vương đang nhậu nhẹt bên trong. Lão Thuật Sĩ và Yêu Vương, một người một yêu, cùng nâng ly chén chú chén anh. Ông già Quy Bất Quy thì cơn như tiểu nhị hầu rượu, thấy chén rượu của ai cạn rồi thì vội vàng đến rót đầy, sau đó trưng ra bộ mặt giả đua bắt đầu mời rượu. Nhìn thấy nam nhân tóc bạc tiến vào, Quy Bất Quy đặt vò rượu xuống, cười kha kha một tiếng, rồi nói với người mới đến. Hôm nay gió thổi hướng nào vậy nhỉ? Có thể đưa đại phương sư tiền nhiệm tìm đến quan trọ nhỏ bé này của chúng ta. Nghe nói đại phương sư Hòa Sơn đang cùng bệ hạ hưởng phúc ở trong cung. Sao thế? Đại phương sư quảng nhân thì đỏ mắt cũng đến góp vui hả? Người đến chính là quảng nhân, lẽ ra nên ở trong cung hộ giá. Cùng thời điểm này, một quảng nhân khác y hệt ông ta đang đứng trông hoàng đế Liêu Đát tiếp tục dùng bữa. Quảng nhân nghe thấy Tịch Ưng Chân tiên sinh và Yêu Vương bệ hạ đến thành Lạc Dương, cho nên đặc biệt đến thăm hai vị tiền bối. Quảng nhân gật đầu nói với Quy Bất Quy xem như chào hỏi, rồi đi tới trước bàn của Tịch Ưng Chân và Yêu Vương hành lễ với một người một yêu, sau đó nói tiếp. Bởi vì hiểu lầm trước đó, phải phương sĩ đắc tội với hai vị tiền bối, mong hai vị nể mặt tôn sư đại phương sư Tử Phúc. Vốn quảng nhân muốn mượn danh của Tử Phúc để xóa bỏ ân oán của một người một yêu này, không ngờ rằng không nhắc tới Tử Phúc còn đỡ. Quảng nhân vừa nhắc tới hai chữ Tử Phúc, Yêu Vương vẫn còn bình thường, Nhưng lão thuật sĩ Tịch Ưng Chân đã trực tiếp trở mặt. Ông ta ném chén rượu xuống bàn, trừng mắt liếc nhìn Quảng Nhân rồi nói: Lão thuật sĩ già già ta không quen biết tên Từ Phúc, nhớ kỹ nha, đừng nhắc tới hắn trước mặt thuật sĩ già già. Quát tháo xong, lão thuật sĩ quay người rời đi, gọi về phía trong phòng: Con trai Nhậm Tam, cha con hôm nay tâm trạng rất tốt, đi thôi, cho con đến kỹ viện chơi nha. Lời của Tịch Ưng Chân còn chưa nói xong, nhóc Nhậm Tam đã từ bên trong chạy ra ngoài như một cơn gió. Thằng nhóc trực tiếp trèo lên người lão thuật sĩ. Lúc quay ra nhìn thấy Quảng Nhân thì hơi sững người, nói với lão cha nuôi của mình: Ông già, sao hôm nay ngươi rộng lượng vậy? Không phải tìm được mỏ vàng nào đây cha? Tịch Ưng Chân hừ một tiếng, không trả lời câu hỏi của nhóc Nhậm Tam, híp mắt nhìn lão Yêu Vương còn đang ngồi đó, nói: Lão Cương, đừng nói thuật sĩ ra ra ta có chuyện tốt không nghĩ đến ngươi. Nói đi kỹ viện, ngươi có đi không? Dù sao thì ta cũng là vua của bảy yêu trong thiên hạ, một khi có người quen nào thấy ta ở trong đó. Yêu Vương có chút rối rắm nhìn Tịch Ưng Chân, nhưng nhìn thấy lão thuật sĩ trừng mắt lên với mình, lão Yêu Vương chỉ đành thở dài một hơi, tiếp lời lão thuật sĩ: Đi, bản vương đi theo ngươi mở mang tầm mắt. Ưng Chân tiên sinh, chuyện này tuyệt đối bảo mật nha. Cho rằng thuật sĩ ra ra là ngươi, đi khoe khắp nơi là mình đến kỹ viện à? Bạch Bồ Cầu, ngươi đi không? Trong sương phòng vang lên một giọng ồm ồm như chuông vỡ: Ông đây là yêu quái đứng đắn nha. Thấy bên người bọn họ ngây ngang đi ra ngoài, Quảng Nhân hơi bất lực cười một tiếng, nhưng như vậy cũng xem như hợp lý với ông ta. Đại phương sư tiền nhiệm nói với Quý Bất Quy: Quý sư huynh, xem ra năm đó ta đã làm sai rồi, nên tới thì vẫn phải tới. Liên tiếp hơn 10 ngày trôi qua, không biết có phải kẻ hạ cổ độc kia kiêng dè vì đại phương sư tiền nhiệm này hay không, mà từ lúc Quảng Nhân đến, ngoài trừ cùng ngày hôm đó thăm dò một lần ra, thì qua lâu như vậy vẫn chưa tiếp tục ra tay với hoàng đế. Nhưng kẻ này dường như vẫn chưa từ bỏ. Một đêm khuya nửa tháng sau, lúc hoàng đế ngủ say, Quảng Nhân đột nhiên từ trong không khí hiện ra bên cạnh giường của hắn. Ông ta vươn ngón trỏ trái khẽ đặt lên trên miệng của hoàng đế ngoắc ngoắc, sau đó liền thấy từ trong miệng của Liêu Đát một hơi thở màu tím đen chậm rãi bay ra. Hơi thở bay tới quấn lấy ngón tay Quảng Nhân, sau đó ngày càng trở nên dày đặc. Trên ngón tay của đại phương sư tiền nhiệm trông như có thêm một chiếc nhẫn màu đen. Đợi đến khi tia khí đen cuối cùng thoát ra khỏi miệng của hoàng đế, Liêu Đát đột nhiên mở mắt, nhìn thấy Quảng Nhân ở bên cạnh mình. Ngay sau đó liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn hít một hơi thở sâu, rồi nói với người đứng bên cạnh giường mình: Đà tạ đại phương sư lại cứu trẫm một mạng. Không cần cảm ơn. Quảng Nhân đột nhiên quay dị cười một tiếng, sau đó gỡ lớp sương mù đang ngưng tụ thành hình chiếc nhẫn kia xuống khỏi tay, nhét lại vào trong miệng của hoàng đế.